Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chiêu binh lý niệm. Tuy rằng đúc ở phong bạo cát số quân sự điều lệ mặt trên nhắc tới quá duyệt binh này một cái, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới. Phong bạo cát số lần đầu tiên chính thức duyệt binh nghi thức, cư nhiên sẽ dùng ở hoan nghênh chính mình trở về mặt trên. Kiểm duyệt phong bạo quân thời điểm, đúc chú trọng đem lực chú ý đặt ở hậu cần quân cùng tân quân mặt trên. Đây là hắn rời đi phía trước, dặn dò quá Ellen từ hậu cần đoàn điều động nhân viên. Tận lực canh chừng bạo quân hai cái chủ lực đoàn bổ sung hoàn chỉnh. Rốt cuộc này hai cái đoàn mới là phong bạo cát sồ chiến đấu chân chính lực. Theo hậu cần đoàn nhân viên điều động, tự nhiên liền phải tuyển nhận tân binh tiến vào phong bạo quân. Này chẳng sợ phong bạo cát sô lại nghèo đương quân, phong bạo quân xây dựng đúc cũng không thể hoàn toàn đình chỉ. Ít nhất không thể so phía trước lực lượng quân sự còn muốn kém. Bằng không như thế nào đối mặt chung quanh tồn tại uy hiếp. Chỉ là đúc không nghĩ tới. Ellen không đơn giản là chiêu binh bổ sung 1.000 người hậu cần đoàn. Cứ nhiên còn tuyển nhận 1.000 người tân binh. Phải biết rằng trước mắt phong bạo quân đãi ngộ là chủ lực chiến sĩ 1 đồng vàng mỗi tháng. Hậu cần đoàn 5 đồng bạc mỗi tháng. Đều vượt qua thế giới này bình quân thu vào trình độ. Này 1.000 người tân binh đoàn. Tiền lương mỗi tháng 500 đồng vàng nhìn như không nhiều lắm. Nhưng là cùng thế giới này mộ binh chế độ bất đồng. Đúc là chức nghiệp quân đội. Sở hữu ăn, mặc, ở. Đi lại bao gồm vũ khí giáp trụ đều là phong bạo cát sồ gánh vác. Mỗi bộ phong bạo cát sồ giáp trụ chẳng sợ chính là chính mình sinh sản lại tiện nghi. Nhân công phí tổn cùng nguyên liệu phí dụng cũng yêu cầu 10 tới đồng vàng một bộ. Bất quá đây là lúc trước cung cấp cấp hải tộc co lại bản giáp trụ giá cả. Phong bạo cát sồ chính mình sử dụng bản giáp độ dày cùng sắt thép chất lượng. Đều phải vượt qua hải tộc bản giáp. Càng quan trọng một chút, là hoàn toàn thể phong bạo chiến giáp mặt trên, còn hữu dụng ma pháp tinh thạch vẽ ma pháp phù văn. Đây mới là chân chính hao phí tiền tài đầu to, đây chính là so hoàng kim còn muốn chân quý đồ vật. Cho nên binh khí phí dụng cùng với mặt khác thiết bị hao tổn từ từ. Nháy mắt chính là mấy vạn đồng vàng chi ra, muốn minh bạch này vẫn là 1.000 người tân binh, hậu cần đoàn cũng bổ sung mấy trăm người. Nếu thật sự muốn đem này nhóm người làm như quân chính quy đối đãi nói. Nói cách khác phong bạo cát sô chi ra đem đạt tới 10 vạn đồng vàng cấp bậc. Hơn nữa một đại tăng cường quân bị liền không khả năng lại cắt. Sẽ trở thành ổn định chi ra. Binh lính tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là tưởng tượng đến tài chính chi ra. Đúc liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Tuy rằng Đúc còn không có thời gian trở lại thư phòng kỹ càng tỉ mỉ tìm đọc tài chính thu vào. Nhưng là liền hắn rời đi thời điểm số lượng tới xem. Hiện tại phong bạo cát số tài chính có thể có cái 2-3 vạn đồng vàng liền cảm ơn trời đất. Rất lớn khả năng một phân tiền đều không có. Rốt cuộc trừ bỏ Đúc mang đi bồi thường kim ở ngoài. Kế tiếp xuất phát thương nghiệp quan Andy. Cũng mang đi đế đô mở phong bạo cửa hàng kỳ hạm cửa hàng cần thiết tài chính. Cho nên rất lớn khả năng, toàn bộ kim khố đều đã bị dọn không. Chỉ có chờ tháng sau Andorra thành tài chính thu vào. Hơn nữa Đúc luôn luôn quán triệt chính là tinh binh chính sách. Chẳng sợ chính là vũ khí lạnh thời đại. Quá mức nhiều quân đội số lượng. Đại đa số thời điểm cũng vô pháp từ lượng biến dẫn phát biến chất. Ngược lại gặp được tàn khốc chiến sự thời điểm, thật giả lẫn lộn binh lính sẽ dẫn phát toàn bộ phòng tuyến hỏng mất. Cổ đại nhiều như vậy lấy ít thắng đánh nữa sự, điều này đây điểm mang mặt bị đột phá, làm cho toàn bộ đại quân tan tác. Hơn nữa thế giới này tính tàn khốc, càng là viễn siêu đơn thuần nhân loại, không lấy cái gì tinh linh, thú tộc, địa ngục sinh vật này đó Đúc còn không có kiến thức đến chủng tộc nói. Liền nhàn nhạt một cái monster sơn cốc băng ma, một cái đánh 10 vô giáp bình thường chiến sĩ không có bất luận vấn đề gì. Ở bọn họ băng nhận cùng cực đoan nhanh nhẹn độ trước mặt. Vô giáp sĩ binh quả thực chính là đợi làm thịt sơn dương. Ellen có thể là cảm nhận được Đúc khó xử, Lúc này hắn lặng lẽ ở Đúc bên tai nói. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng Khoách Chiêu 1000 nhiều người, nhưng là chân chính nạp vào phong bạo quân danh sách chỉ có kia mấy trăm người hậu cần đoàn. Tân binh đoàn hiện tại là dân binh hình thức, chỉ là tiến hành quân sự huấn luyện, nhưng là cũng không cung cấp tiền lương cùng trang bị. Dân binh hình thức, Đúc đối với điểm này nhưng thật ra biết, kỳ thật nghiêm túc tới nói. Đại đa số lĩnh chủ quân đội trừ bỏ tinh nhuệ tư quân cùng kỵ sĩ đoàn ở ngoài. Mặt khác binh lính đều là lâm thời mộ binh nông dân. Nói là dân binh cũng không quá. Chỉ là Đúc muốn chế tạo vẫn luôn là chức nghiệp quân nhân chế độ. Nếu vẫn là cùng mặt khác lãnh địa giống nhau sử dụng dân binh. Này liền cùng hắn ước nguyện ban đầu tương vi phạm. Này 1000 tân binh đoàn liền tạm thời bảo lưu lại. Vẫn như cũ chia bọn họ tiền lương. Bất quá e lần, về sau trừ bỏ mùa đông nông nhàn thời gian tập huấn ở ngoài, liền không cần tổ kiến loại này chuyên môn thoát ly sản xuất dân binh đoàn. Không có đủ huấn luyện cùng trang bị, bọn họ thượng chiến trường rất khó sống sót. Ta hiểu được, lĩnh chủ đại nhân, Ellen cũng chạy nhanh trở về một câu. Nhìn đến Ellen này nghiêm túc bộ dáng, Đúc cũng không nghĩ làm Ellen nghĩ lầm hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Vì thế hòa hoãn một chút ngữ khí nói. Ellen, chúng ta đây là kiểu mới quân đội. Trừ bỏ yêu cầu các chiến sĩ trung thành cùng dũng cảm ở ngoài. Đồng dạng chúng ta cũng muốn vì bọn họ trả giá. Làm cho bọn họ được đến tinh thần cùng vật chất thượng lòng trung thành. Chỉ có chân chính trở thành nhất thể. Mới có thể bộc phát ra tuyệt đối sức chiến đấu. Tinh thần mặt trên liền không nói. Thứ này quá phức tạp. Có thể có tín ngưỡng, nhu cầu, cộng đồng mục tiêu từ từ. Nhưng là vật chất mặt trên lại có thể dùng đơn giản nhất một chút khái quát. Đó chính là làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Tỉ như chúng ta phân phong thổ địa. Trên diện rộng độ đề cao binh lính đãi ngộ. Cho bọn hắn ứng có vinh dự cùng trang bị bảo đảm. Làm cho bọn họ từ đáy lòng bên trong cảm thấy này không phải vì lĩnh chủ đương pháo hôi. Mà là vì chính mình thân nhân, lãnh địa cùng tương lai mà chiến. Chỉ có như vậy mới có thể rèn ra tới một chi chân chính đội quân thép. Đúc hướng tới Ellen nói. Một đống lớn, quả thực đem quân đội tinh thần văn minh xây dựng đều khái quát một lần. Chỉ là lúc này Ellen cũng là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì Đúc theo như lời rất nhiều từ ngữ hắn trước nay đều không có nghe qua. Càng đừng nói lý giải. Nhìn thấy Ellen này vẻ mặt mộng bức bộ dáng, Đúc đột nhiên cảm thấy một loại thật sâu bất đắc dĩ. Kỳ thật Đúc xét đến cùng chính là muốn đem năm đó Hồng Quân tinh thần cấp nói ra. Chỉ là tại đây thần quyền xã hội bên trong, nói GONGCSAN chủ nghĩa tín ngưỡng. Như thế nào đều có một loại không khỏe cảm, Đúc đã tận lực dùng càng thông tục ngôn ngữ trả lời. Chỉ là vẫn như cũ cùng thế giới này thế giới quan không hợp nhau. Nhìn Ellen cái dạng này, Đúc chỉ có thể càng thêm đơn giản thô bạo nói. Người chỉ cần làm phong bạo quân minh bạch, đi theo ta Đúc hỗn không phải pháo hôi, là tuyệt đối tinh anh là đến nơi. Hơn nữa ta có thể cam đoan bọn họ đi theo ta có thịt ăn. Có đồng ruộng phân, cả nhà đều có thể quá thượng ăn uống no đủ nhật tử. Quả nhiên đương Đúc nói ra này đó lúc sau, Ellen kiên định gật đầu trả lời. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Kỳ thật lúc này đây tân binh đoàn binh lính, càng có rất nhiều bọn họ nghe được chiêu binh thông cáo lúc sau dũng dược tự nguyện báo danh. Chính là bởi vì bọn họ biết đi theo giả lĩnh chủ đại nhân. Tương lai có thể có ngày lành quá, lại còn có không cần lo lắng chính mình bỏ mình thân nhân không chiếu cố. Cho nên không cần ta nói, bọn họ đều minh bạch này đó đạo lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.